Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 879. Đào Tổng cho Tiểu Minh một quyền, lại một chân đạp bay Tiểu Minh. Tiểu Minh diễn kỹ nổ tung, vẫy cái này Đào Tổng 10 cái đường phố, ít nhất đả hí diễn thực quá thật, đánh là giả đánh, đá là giả đá, hắn quẳng là thực sự quẳng, nhìn đều đau. Mấy cái khách quý bị dọa sợ đến giật mình một cái. Đặng Lỗ Ân cùng Dương Mễ lần nữa một tả một hữu ôm lấy Lý Thiết Trụ cánh tay. Nhõng nhẽo đòi hỏi yêu cầu bảo vệ. Đại Vĩ, ôi trao dục tương đương chặt chặt. Quách Đại Lân, này thật đau, ta nhẹ một chút đi Đào Tổng. Bảo vệ đem Tiểu Minh kéo dài tới trên hành lang tiếp tục đánh. Đào Tổng cũng ở một bên tra hỏi, đem cơ mật văn kiện giấu chỗ nào rồi. Chính là một đầy tới trò chơi nội dung cốt truyện mà thôi. Làm coi như nhận thức thật cẩn thận. Tiểu Minh tiếng kêu thảm thiết thật có cá tính. Dương Mễ nói, muốn là bọn hắn đánh ta, ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Thiết Trụ, trên một cánh tay khác treo Đặng Lỗ Ân nói, trước phải kêu ba ba. Đúng không ba? Dương Mễ, ba hộp hộp hộp, 8/10. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Được rồi. Trò chơi mà thôi, các ngươi từng cái vai diễn tinh, đi xem một chút là cái gì cơ mật văn kiện. Quách Đại Lân cùng Đại Vĩ đã đi ra ngoài vây xem. Đại Vĩ, này đồng thời tại sao là trong lòng hành hạ à? So với kinh khủng còn dọa nhân. Tiểu Minh bắt đầu nói lời kịch, tố cáo lừa gạt chi nhánh công ty. Cũng tuyên bố phải đem tài liệu mang đi ra ngoài để cho bọn họ trả giá thật lớn. Bảo vệ giày khách quý. Trở về, cũng cút về, các khách quý bị dọa sợ đến chạy về, nằm ở cạnh cửa bên trên nhìn lén, Lý Thiết Trụ đã đi bộ đến Tiểu Minh bên người đi, ngồi chồm hổm dưới đất nhìn hắn biểu diễn, các khách quý than thở, Lý Thiết Trụ là thực sự ba, không ai dám quản, Đào Tổng, Lý Thiết Trụ, còn không hồi phòng ăn đi, đem ta lời nói vào tai này ra tai kia sao, Lý Thiết Trụ. Người trước dừng một hồi, ta theo vị huynh đệ kia trò chuyện một chút, cái gì đó, ta thật thưởng thức ngươi diễn kỹ, quay đầu ngươi tìm đến ta, ta lần sau đóng phim mang theo ngươi, vốn là khóc chít chít Tiểu Minh, trong nháy mắt biểu tình nổ, thật, thật sao, ta thật có thể đóng phim sao, Lý Thiết Trụ, thật, ta vừa mới một mực ở quan sát ngươi, diễn kỹ thật tốt, tốt hơn ta nhiều. Cuối năm ta cùng Diêu ca có một điện ảnh, kêu Tú Xuân Đao. Đến thời điểm ngươi tới diễn Nam Nam, hẳn là Nam Nam chứ. Không phải diễn viên chính, nhưng vai diễn rất trọng yếu. Tiểu Minh gật đầu liên tục. Được a, cảm ơn Lý lão sư. Cảm ơn, Lý Thiết Trụ vỗ một cái hắn. Cảm ơn cái gì? Đây là ngươi thực lực của chính mình kiếm được cơ hội. Cố gắng lên. Tiểu Minh nhất thời tràn đầy tự tin, trong mắt bắt đầu tránh nước mắt, cửa các khách quý cũng cười choáng váng, đột nhiên tạm ngừng đi đục khoét nền tảng còn đi. Đào Tổng cũng không dám cắt đứt, không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn nói xong. Dù sao, đây chính là Lý Thiết Trụ a, đồ chơi này nóng nảy sẽ chói người. Hắn cười nói, Trụ ca, nói chuyện phiếm xong sao? Lý Thiết Trụ đi về tới. Xong rồi, các ngươi tiếp tục, cơm tối cho Tiểu Minh thêm đùi gà. Đào Tổng cười gật đầu nói, hảo hảo hảo, sau đó, biến đổi mặt, ta xem ngươi là chán sống. Hai người các ngươi, đem hắn mang tới lầu 10 phòng tắm đi, cho ta đánh vào chỗ chết. Ngươi xem ta này diễn kỹ đánh mấy phần. Lý Thiết Trụ cũng không nhìn hắn cái nào. Phô trương, giả bộ, Tiểu Minh bị mang đi. Đào Tổng nhìn gương đầu nói, vừa mới một đoạn kia cắt bỏ a, nếu không sẽ có vẻ ta rất ngu. Lý Thiết Trụ, người vừa nói như thế, bọn họ khẳng định không tiễn điệu á. Đào Tổng, hắc, đạn mạc, ha ha ha ha ha, vốn là bị hù dọa ta, đột nhiên cười ra bong bóng nước mũi. Chính kinh ca, ta đi bộ, Thiết Trụ thật sự là quy tắc bên ngoài nam nhân, không ai dám đụng hắn. Đào Tổng, tốt nhu thuận a, ta cũng cảm thấy Tiểu Minh diễn tốt. Muốn đóng phim á, Thiết Trụ tốt nhãn quang. cố gắng lên Tiểu Minh. Cái này Đào tổng ngu ngơ. Đám NPC thối lui. Các khách quý bắt đầu thương lượng. Chuẩn bị tìm đến mật mã đi lầu 10. Cứu ra Tiểu Minh cầm cơ mật văn kiện. Vì vậy, mọi người lại đem đến Hồng Nhãn hiệu thư trở lại phòng đọc sách. Dương Mễ nói. Ba, nghe nói ngươi nửa năm sau muốn đóng phim. Lý Thiết Trụ cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Mễ, ba mang ta lên chứ? 10/10, cái này thì hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Lỗ Ân cũng nói. Ba cũng mang ta lên chứ? Lý Thiết Trụ, hảo hảo hảo, Đặng Lỗ Ân, bố ơi, mình đi đâu thế? Ta đi chỗ nào? Ây, ba dẫn ta đóng phim. Cảm ơn ba, hàng này cũng là một không cần mặt mũi. Lúc trước còn có chút thần tượng bọc quần áo. Hiện tại cũng thả bay tự mình rồi. Dương Mễ cũng đi theo hô. Ba dẫn ta đóng phim. Cảm ơn ba. Ba thật tốt. Siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Mễ tỷ biểu thị rất ngạo kiều. Kêu ba ba. Ta sở trường nhất rồi. Mọi người thương lượng tiếp theo cách chơi. Muốn như thế nào tìm tới cơ mật văn kiện. Giết chết Đào tổng. Quách Đại Lân đột nhiên la lên. Không cho nói như vậy lão bản ta. Đào tổng là cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh nhân. Đột nhiên bắt đầu bão diễn kỹ. Lý Thiết Trụ, đại tiểu thư đây là muốn xuyên Âu phục đen. Làm bảo vệ à? Quách Đại Lân dây kinh sợ. Không được không được, ta sợ ngươi đánh ta. Mọi người cười to. Dương Mễ, Thiết Trụ ba hay là cho ta lần thứ hai sinh mệnh người đâu? Đặng Lỗ Ân, ta cũng là, thề muốn cho ba bảo vệ. Dương Mễ biểu tình thì không đúng. Hắn cũng cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Theo ta được biết, ba không tốt một khẩu này à. Đều là nữ. Chúng ta tiến hành lần thứ hai mở mang trí tuệ nghi thức. Trùng hoạch hình thức. Nam cũng được sao? Cái gì tư thế cơ thể? Lý Thiết Trụ chụp Dương Mễ ót một chút. Thu liễm một chút ngươi biểu tình. Hắn quá quen thuộc Dương Mễ rồi. Này tỷ môn nhi lại bắt đầu phát quang nóng lên. Năng lượng mãn đến tràn ra cái loại này. Sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu thư nhãn hiệu. Phía trên đều là anh văn. Lý Thiết Trụ không có tham dự. Hắn tự biết mình. Bọn họ cho ra mật mã là bỏ QWERTY611. Phiên dịch tới. Đi lại mật mã là 600011. Thuận lợi mở ra đi thông lầu 10 môn. Chính là mới vừa rồi bọn họ bắt được gác cổng thẻ cái lối đi kia. Ồ, bắt đầu a. Còn có chút dọa người. Lúc này không quỷ, không kinh khủng, cũng sợ a. Mọi người bắt Thiết Trụ ba đi. Lý Thiết Trụ hộ thể. Ta đầy cấp cấp như luật lệnh. Thiết Trụ ba bên trên thân ta. Phốc suy hộp hộp hộp. Cười không ngừng là Dương Mễ. Bên trên thân ta còn đi. Vậy ta còn Thiết Trụ ba gần thân ta đâu rồi? Cười không sống được. Những người khác tự nhiên ghét không tới nàng kỳ quái tiếu điểm. Tiếp tục tiến lên, đen, Đặng Lỗ Ân, đen, đi phía trước nhất đại lão sư, nghiêng đầu qua nói với Đặng Lỗ Ân. A, Đặng Lỗ Ân hù dọa lại phải ôm chặt vào Lý Thiết Trụ cánh tay. Dương Mễ cũng thuận thế cọ sát, có chút khó chịu, thân là đội trưởng đại lão sư đi phía trước nhất, Lý Thiết Trụ thứ hai, Dương Mễ thứ ba, Đặng Lỗ Ân thứ tư. Phía sau là Vân Đức xã đại tiểu thư cùng Hoàng Nhật Thiên. Dù sao, Đặng Lỗ Ân cũng không dám đi cuối cùng. Đại Vĩ mở điện thoại di động lên đèn pin. Dọc theo đen nhánh thang lầu đi lên. Thừa dịp trong hành lang đen. Dương Mễ kéo Lý Thiết Trụ tay đi xuống bên cọ sát. Tặc kích thích, Lý Thiết Trụ đều không còn gì để nói rồi. Lục lắm, Đại Vĩ đi tuốt ở đằng trước nói. Khúc quanh chú ý một chút. Thang lầu khúc quanh vạn nhất ra một nhân. Oa, hắn đột nhiên hoành nhảy. Hù dọa người phía sau. Đặng Lỗ Ân bị dọa sợ đến ngồi xuống. Dương Mễ ôm chặt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ kéo Đại Vĩ cổ áo liền hướng trên đất quẳng. Ai nha, Thiết Trụ về phần ngươi sao? Tê, Đại Vĩ đau chết luôn. Lý Thiết Trụ, ngượng ngùng đại lão sư. Ta còn tưởng rằng có người công kích chúng ta. Phản xạ có điều kiện liền. Dương Mễ treo ở Lý Thiết Trụ trên cánh tay. Hộp hộp hộp hộp hộp hộp. Đại lão sư lần này đàng hoàng. Không dám tiếp tục hù dọa nhân. sẽ bị tươi sống té chết. Tiếp tục lên lầu, các khách quý đi tới lầu 10, tìm tới phòng tắm. Bên trong phòng tắm tất cả đều là vết máu. Đại vĩ dọa cho giật mình, đem Đặng Lỗ Ân dắt tới thưởng thức. Đặng Lỗ Ân ôm ba không buông tay. Dương Mễ tới liếc nhìn, chạy trở về tiếp tục ôm Lý Thiết Trụ cánh tay. Ba nha, làm ta sợ muốn chết. Mọi người vào đến phòng tắm, bắt đầu tìm Tiểu Minh. Đại lão sư đứng ở trên đài, bắt đầu tìm Tiểu Minh. Ta cư cao lâm hạ, nhìn một chút Tiểu Minh có ở đó hay không. Dương Mễ, người thế nào không nhìn từ phía dưới đây? Cửa phòng tắm và phía dưới cũng có thể nhìn. Đại lão sư, người nhìn một chút bên ta nhìn chúng bên đi. Bên dưới dễ dàng xem trước đến đàn. Chúng ta loại này không có đàn nhân không xứng nhìn từ phía dưới. Dương Mễ, ta, người nói ta cũng không dám nhìn rồi. Lý Thiết Trụ thần nhổ nước bọt, là càng muốn nhìn đi. Dương Mễ nắm đấm nhỏ đánh Lý Thiết Trụ, nói bậy gì nói thật. Ta tống nghệ hình tượng cũng không thể băng. Môn chấm dứt rồi. Mọi người lấy Lý Thiết Trụ làm trung tâm. Lại lần nữa bão đoàn. Lại đến bão đoàn thời điểm. Đây là một cái bão đoàn tiết mục. Lý Thiết Trụ chính là chúng ta. Đoàn đội trụ cột vững vàng. Nếu như bên trên hai kỳ có Thiết Trụ, lão Đặng cũng sẽ không bị sợ ra bóng ma trong lòng. Nếu không Thiết Trụ chớ đi. Ta đồng ý. Xong rồi. Dương Mễ đột nhiên nói. Đại Vĩ, cái gì xong rồi? Đại Mêu nói. Cuối cùng một vạch phòng tắm. Phía dưới, nhìn tới tay sao? Xong rồi. Tiểu Minh khẳng định xong rồi. Vài người rụt rè e sợ mở ra cửa phòng tắm. Phát hiện Tiểu Minh nằm ở bên trong. Đánh cho thành dạng gì a? Tiểu Minh, ngươi còn sống không? Ngươi tỉnh lại đi. Tiểu Minh, có chuyển phát nhanh. Rời giường Tiểu Minh, lão sư tra phòng rồi. Thiết Trụ ba, tiến lên. Phốc hộp hộp hộp hộp. Mễ tỷ ngươi cười cái gì? Lúc này dĩ nhiên để cho trên cột sắt a ta không? Ha ha ha, Dương Mễ che miệng cười như điên. Tiểu Minh cũng thảm như vậy. Các ngươi còn để cho trên cột sắt. Đặt măng a, bằng vào ta ra Thiết Trụ tiêu chuẩn. Còn không trực tiếp đem người đưa đi. Lý Thiết Trụ, Dương Mễ ngươi im miệng. Nghiêm túc một chút, ta đi quấy nhiễu Tiểu Minh ngứa ngáy. Tiểu Minh không nhúc nhích động một cái. Quất một cái. Phốc ách, hắc, phốc, phá vỡ rồi. Lý Thiết Trụ mừng rỡ. Tiểu Minh còn sống. Tiểu Minh, trụ ca đừng như vậy. Ta muốn trừ tiền lương. Lý Thiết Trụ, hả, đừng sợ. Quay đầu ta để cho tiết mục tổ đem ngươi chuyện tranh mặt cắt bỏ. Tiểu Minh, cảm ơn, đạn mạc, cũng không có cắt bỏ a. Sau đó Lý Thiết Trụ cùng đại tiểu thư bắt đầu cho Tiểu Minh lục soát người. Trừ một cái kỳ quái váy cỏ, chẳng có cái gì cả tìm tới. Lý Thiết Trụ nói, quần cởi nhìn một chút. Tiểu Minh đột nhiên bắt đầu rút ra. Mọi người dọa cho giật mình. Lý Thiết Trụ nhấc chân sẽ phải bị Tiểu Minh đạp tới. Phản xạ có điều kiện, cũng may là nhịn được. Nếu không, Tiểu Minh chỉ sợ là lại lâm vào hôn mê. Tiểu Minh bắt đầu bão diễn kỹ, miêu tả một lần hắn bị lừa trải qua. Sau đó hỏi, các ngươi ở phòng đọc sách tìm tới chạy đi phương pháp sao? Đại Vĩ, chúng ta biết phải đi lầu 11. Tiểu Minh bắt đầu lắc đầu. Đặng Lỗ Ân, chúng ta bây giờ từ đâu bên trên lầu 11 à? Tiểu Minh, bên trên lầu 11 không dễ dàng như vậy. Bên kia môn căn bản không ra được. Chìa khóa vẫn luôn ở trên người Đào Tổng. Lý Thiết Trụ, này đơn giản, ta đem Đào Tổng chộp tới là được. Dương Mễ, bà Uy Vũ, Đặng Lỗ Ân, ba vũ trụ vô địch. Có Đặng Lỗ Ân này tên ngốc đi theo Dương Mễ đồng thời kêu ba. Lại không có chút nào không khỏe. Cuối cùng, Tiểu Minh nói, hôm nay ánh đèn kiểm tu, mọi người có thể từ phòng tắm cửa sau đi vòng qua đối diện, xuyên qua kiểm tu trên lối đi lầu 11. Cơ mật văn kiện giấu ở phòng tắm cửa sau, giả bộ quần áo bẩn trong giỏ sách. Lý Thiết Trụ nói, tin tức cũng lấy được rồi. Chúng ta đem Tiểu Minh đánh chết chứ. Nhìn hắn như vậy cũng không sống nổi. mọi người. Ha ha ha ha, Tiểu Minh, ta còn có thể giữ vững một hồi, không nhọc trụ ca phí tâm. Khụ khục, Tiểu Minh làm bộ ngất đi. Đạn Mạc, này NPC diễn thật tốt, khó trách Lý Thiết Trụ vừa ý hắn. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói, Mễ tỷ, mau tới cho Tiểu Minh làm hô hấp nhân tạo. Dương Mễ nhảy nhót nói, nhận được, đã hôn mê Tiểu Minh, lần nữa bắt đầu rút ra rút ra. Mọi người cười to, đi phòng tắm cửa sau. Tiểu Minh thất vọng ngồi dậy, từ ống kính chụp không tới phương hướng rời đi. Quái thất vọng, vì vậy cửa sau gác cổng kẹt ở đào tổng phòng tắm trong tủ. Người nào là đào tổng phòng tắm quỹ? Lại đến giải mật phá đề khâu. Đào tổng phòng tắm quỹ trước là Hoàng Quan cộng đồng hồ 4 giờ đồ án. Cuối cùng mật mã là Chu. Chú, đại lão sư, ồ. Khẳng định đúng rồi, cái này khẳng định đúng rồi. Chú thích, với trụ hài âm, kỳ này Lý Thiết Trụ muốn tới mà. Tiết mục tổ đặc biệt thiết kế cái này khâu. Mọi người bắt được phòng tắm cửa sau gác cổng thẻ. Đi xuyên qua, thuận tiện bắt được Tiểu Minh giấu tài liệu. Ở một cái bộ tóc giả bên trong. Sau đó, Dương Mễ ở cái giỏ bên trong lượm mấy cái cosplay băng tóc. Cho Hoàng Nhật Thiên. Đại Vĩ cùng Lý Thiết Trụ mang theo. Lý Thiết Trụ đeo là ác ma lỗ tai. Dương Mễ mình mang là hồ ly lỗ tai. Các khách quý tiếp tục đi về phía trước. Sau đó, xong rồi, chỉ sợ cái này. Oa tắc, Thiết Trụ ba cõng ta đi qua liền như vậy. Còn có ta, ba, làm sao bây giờ nhỉ? Cái gì đó, trụ ca, bây giờ ta kêu ba ba còn kịp sao? 30 mét thuần dây thừng cầu treo, lớn nhất cách nhau 1.81 thước, đây chính là kiểm tu lối đi. Lý Thiết Trụ biểu thị tới nước Á, nhưng mấy cái khách quý lại dọa sợ. Hiển nhiên, bọn họ là từng có không vui trải qua, nhưng là đây là duy nhất chạy thoát con đường rồi. Sau đó, nhân viên làm việc bên trên đưa cho bọn hắn mặc phòng hộ phục, vì không đến nổi để cho bọn họ thật té xuống. Là có khóa trừ treo ở trên cầu treo. Quách Đại Lân hỏi Lý Thiết Trụ, trụ ca, đồ chơi này người có thể làm được sao? Lý Thiết Trụ nói, cái này rất đơn giản a. Ở chân chính nam nhân bên trong, chúng ta vô hộ cụ treo một sợi dây xuyên qua 100 mét mặt sông. Này tính là gì? Đặng Lỗ Ân, nếu như lại cõng một người đây. Thiết Trụ ba, Dương Mễ ba, Lý Thiết Trụ hích, vác một cái nhân chưa thử qua. Bất quá, Mễ tỷ rất nhẹ hẳn không có vấn đề. Đặng Lỗ Ân, ngươi nặng như vậy chính mình bỏ qua. Đặng Lỗ Ân nói, ta thất sủng rồi, ba không yêu ta. Hoàng Nhật Thiên ha ha cười to, những thứ này ca ca tỷ tỷ môn là thực sự biết chơi nhi. Ngược lại ba cái gì, ta là không gọi được. Quách Đại Lân nói với Lý Thiết Trụ, nếu không ta cũng gọi ngươi một tiếng ba. Lý Thiết Trụ, không được, Quách lão sư sẽ chém chết ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.